Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, Cung Chủ lưu lại manh mối. Ban đêm hôm ấy, tại Phụng Hành cùng Hình Luật hai vị cung chủ ly khai quận đô tiến về Bắc Bộ chiến khu về sau. Chấp kiếm cung 10 vạn chấp kiếm giả, tại cung chủ dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp xuất phát, cái này 10 vạn người. Là toàn bộ Phong Hải quận mấy trăm năm qua tích lũy tinh nhuệ chi lực. Bên trong bất kỳ một cái nào đều từng là các châu nhân tài kiệt xuất hạng người. Lại trải qua tầng tầng khảo hạch, cuối cùng trở thành chấp kiếm giả. Mỗi một vị đều chấp hành qua đông đảo nhiệm vụ. Vô luận là sát phạt vẫn là cứng cỏi, đều kinh lịch rất nhiều cọ sát. Thậm chí có thể nói, bọn hắn mới đúng Phong Hải quận hạch tâm, cũng bị ký thác tương lai. Nhưng hôm nay, cái này 10 vạn chấp kiếm giả xuất động, mang theo kiên quyết, mang theo thề sống chết, mang theo xưa nay nghi thức bên trong niệm qua thoại ngữ cùng lời thề, hướng về Tây Bộ chiến khu tiến lên. Hứa Thanh đứng tại quận đô bên ngoài trên một ngọn núi, ẩn nặc tự thân, tại trong đêm tối ngóng nhìn đại quân đi xa phương hướng. Trong gió lạnh, hắn tay áo bị thổi lên, truyền đến phần phật thanh âm, mái tóc dài của hắn phiêu diêu, tại người sau bay múa, yên lặng ngóng nhìn. Hồi lâu sau, Hứa Thanh trong mắt lộ ra lăng lệ, quay người nhoáng một cái, dung nhập ám sắc bên trong, bước lên tiến về Chiêu Hà Châu đường xá. Như một đầu hành tàu tại đêm tối cô lang, Chiêu Hà Châu, trong bóng tối, triển khai tốc độ cao nhất phi nhanh Hứa Thanh. Tại cái này cảnh giác cùng đề phòng dưới, tâm ngọn nguồn cũng có gợn sóng. Bởi vì Chiêu Hà Sơn, liền là tại Chiêu Hà Châu bên trong, mà hắn lúc trước đi vào quận đô khát vọng nhất sự tình, liền là tiến về Chiêu Hà Sơn. Chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bây giờ là lấy phương thức như vậy đi hoàn thành. Tại cái này bên trong tiến lên, Hứa Thanh lấy ra cung chủ cho ngọc giản, cầm ở trong tay bắt đầu xem xét. Cung chủ xuất phát trước, cùng hắn nói rất nhiều, cũng đem suy nghĩ biểu lộ rất rõ ràng. Quận trưởng đột nhiên vẫn lạc, tràn đầy quỷ dị. Bất luận kẻ nào cũng có thể là phía sau màn chi hung. Mà trong ngọc giản nội dung, cũng làm cho Hứa Thanh tại một lát sau, bước chân bỗng nhiên dừng lại, hô hấp có chút dồn dập. Thượng quang mệnh kiếp đan, Hứa Thanh đáy lòng lẩm bẩm. Đối với dược đạo nghiên cứu rất sâu hắn, chưa từng nghe nói qua loại đan dược này. Cung chủ trong ngọc giản cường điệu giới thiệu đan này. Đây là một loại tại huyền u cổ hoàng thời kỳ bị nghiêm mệnh cấm chỉ luyện chế, thống nhất tiêu hủy, lại sớm đã thất truyền cấm đan. Thậm chí lúc trước đối với đan này lệnh cấm, cũng nhận vạn tộc hưởng ứng. Mỗi một cái tộc quần cao tầng, đều đối với cái này đan căm thù đến tận xương tủy. Cái này thượng quang mệnh kiếp đan, đối với tu sĩ tầm thường không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng đối với các tộc chấp chính giả đến nói, là không có khả năng hóa giải, thậm chí hội sẽ chết ngay lập tức kiếp đan. Bởi vì nó nguyên lý cùng khí vận tương quan, đan này có thể dẫn bảo trên người một người khí vận chi lực, khiến cho trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, mà tự thân khí vận hội tụ càng nhiều, uy lực của nó lại càng lớn. Trong lịch sử đan này sớm nhất là vì đối kháng cổ linh tộc thống trị. Tại Thái Dương vẫn lạc bên trong quang bên trong được sáng tạo ra. Đằng sau huyền u cổ hoàng thời đại, đan này lần nữa xuất hiện, độc sát nhân tộc không ít hội tụ khí vận chi nhân. Cũng độc hại rất nhiều ngoại tộc chấp chính giả, thậm chí có 3 vị ngoại tộc chi hoàng chết ở đây đan trong tay. Vô luận là nhân tộc vẫn là ngoại tộc, chỉ cần là tại vọng cổ đại lục, như vậy thân cư cao vị người tự nhiên mà vậy mà đều sẽ hội tụ tự thân tộc quần khí vận. Cái này khí vận có thể để tự thân có trình độ nhất định thiên mệnh. Nhưng đồng thời những này khí vận nếu là hóa thành kiếp, kỳ phản phệ chi lực cũng đem kinh khủng kinh người. Chấp kiếm cung cung chủ, trong nửa tháng này trong điều tra, đem hết thảy manh mối đều dẫn dắt tại cái này thượng quang mệnh kiếp đan bên trên. Hứa Thanh trong mắt con người co rút lại, não hải hiển hiện trong ngọc giản cung chủ lưu lại tin tức. Căn cứ ta trong khoảng thời gian này điều tra, lão quận trưởng vẫn lạc, tồn tại rất nhiều khả năng, nhưng cái này đông đảo khả năng bên trong, chỉ có không nhiều mấy loại, có thể đồng thời tác động đến khổng mỗ chỗ trấn thủ hình ngục ti. Hình ngục ti bên trong trấn áp, là tiên cấm chi địa ngủ say thần linh bên ngoài cuối cùng một cỗ phân thân. Trấn áp chi pháp, cùng khí vận tương quan, hóa thành di vong chi lực, làm thần linh phân thân lấy vì tự thân là hình ngục ti khí linh. Đến tiếp sau điều tra người, có thể lật xem tài liệu tìm đọc đinh 132. Liên quan tới hình ngục ti, đinh 132 là ảnh thu nhỏ cũng là đại biểu. Cũng có thể thăm hỏi ta thư lệnh Hứa Thanh, người này là đời cuối cùng đinh 132 trấn thủ. Cũng là ta chuẩn bị bồi dưỡng tương lai người nối nghiệp một trong. Có thể tin, hình ngục ti đinh khu 132 phòng giam là trấn áp chi lực ngoại tán tạo thành. Trong đó có một cái thần linh phân thân ngón tay, càng có phong hải quận khí vận chỗ hóa hình thành chi linh. Tiên cấm chi địa thần linh phân thân, chi lực là để hết thảy nhớ kỹ bào người. Lâm vào vô tận vận rủi chi bên trong, căn cứ dĩ vãng ghi chép, loại này vận rủi đem một lần so một lần đáng sợ. Cho đến chết, còn như đinh 132 khí vận chi linh tác dụng, là sẽ thấy thần linh chi nhân xóa đi ký ức, để hắn lãng quên, từ đó đánh gãy nhân quả. Sở dĩ, bình thường tới nói, vô luận quận đô chuyện gì xảy ra, cho dù là lão quận trưởng vẫn lạc, cũng không có khả năng tác động đến hình ngục ti, bởi vì hình ngục ti tồn tại thời gian quá mức lâu đời. Kinh lịch đông đảo quận trưởng tiền nhiệm cùng thôi chức, mà ta đem có gần mấy loại khả năng từng cái bài trừ về sau, cuối cùng đem mục tiêu đặt ở thượng quang mệnh kiếp đan bên trên. Còn như vì cái gì liên tưởng đan này, đến tiếp sau điều tra người có thể đi xem xét mật tự tài liệu 19. Bất quá đây hết thảy đều là ta căn cứ có hạn manh mối điều tra ra, mà ta không có thời gian đợi. Lại bởi vì địch tối ta sáng, ta không thể bại lộ tự thân hoài nghi. Lại bây giờ chiến khu tràn ngập nguy hiểm, phong hải quận an nguy càng trọng yếu, ta khó có thể lặng yên không một tiếng động đi thăm dò. Thế là, ta đem điều động thư lệnh Hứa Thanh, đi bí mật điều tra nghiệm chứng một đầu manh mối. Cái kia chính là chiêu hà quang, chiêu hà bằng ánh bình minh, chiêu hà quang bằng ánh bình minh ánh sáng. Bởi vì thượng quang mệnh kiếp đan, như muốn kích phát, cần một cái điều kiện. Cái kia chính là thái dương vẫn lạc trước ánh sáng, mà loại này ánh sáng giữ lại thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Hết lần này tới lần khác này quang, chiêu hà sơn bên trên thỉnh thoảng sẽ tạo thành, nhưng lấy kia làm cục chi người tâm cơ cùng thủ. Đột này điều tra đại khái tỷ lệ không có hiệu quả, cũng không thể không tra. Còn như kết quả như thế nào, như khổng mỗ chiến tử, mời đến tiếp sau điều tra người, thăm hỏi Hứa Thanh. Hứa Thanh đứng tại đêm tối bình nguyên bên trên, yên lặng thu hồi ngọc giản, quay đầu ngóng nhìn tây bộ chiến khu phương hướng. Nửa ngày đằng sau, thân thể của hắn nhoáng một cái hướng về chiêu Hà Châu phi nhanh. Cứ như vậy, nhiều ngày đi qua, tại tất cả mọi người cho là hắn vẫn như cũ đi theo tại cung chủ bên người. Đã tiến về chiến trường thời điểm, Hứa Thanh nhất lộ mở ra tử huyền thượng tiên cho ẩn nấp ngọc giản. Lặng yên không tiếng động đạt tới quận đô cùng chiêu Hà Châu ở giữa. Châu giới, mảnh này châu giới khu vực không nhỏ. Thiên địa chi gian thỉnh thoảng sẽ có một loại đặc thù gió thổi lên. Này phong những nơi đi qua, giữa không trung hội, sẽ xuất hiện vô số hỗn tạp vết nứt không gian, khiến người khó có thể phi hành, chỉ có thể tại mặt đất phi nhanh. Lại này phong chỉ nhắm vào bầu trời, đối đại địa không ngại. Truyền thuyết loại này phong là Thái Dương vẫn lạc tại Chiêu Hà Châu sau tác động đến bát phương, hình thành đặc biệt khí hậu, bị nơi đó người xưng là Thái Dương Phong. Tại cái này Thái Dương Phong thổi qua lúc, trừ phi là tu vi cường hãn đến trình độ kinh người, bằng không mà nói cũng khó khăn lấy chống cự, chỉ có các loại chờ phong kết thúc mới có thể phi hành. Cũng chỉ có đi qua phiến khu vực này mới tính chân chính tiến vào Chiêu Hà Châu. Ở chỗ này Hứa Thanh một đường phi nhanh, gió nổi lên liền rơi xuống đất, phong tán một lần nữa bay lên không. Tại cái này đi đường bên trong, hắn cũng nhìn thấy chiến tranh đối phong hải quận ảnh hưởng to lớn. Khắp nơi nhân tộc tiểu quốc, lòng người bàng hoàng, từng mảnh hoang dã thôn trấn càng phát hoang vu. Tại mỗi một cái hắn Hứa Thanh nhìn thấy trên thân người, đều mang đối với chiến tranh sợ hãi, đối tương lai mê mang. Còn như ngoại tộc, mặc dù cũng là như vậy, có thể đổi hạ chấp kiếm giả đạo bào, mặc vào tầm thường trường sam Hứa Thanh, vẫn có thể tại gặp ngoại tộc trên thân, nhìn thấy tham lam cùng dã tâm. Có thể tưởng tượng, một khi phong hải quận chiến khu thất thủ, Thánh Lan tộc đại quân xông vào mà đến một khắc, phong hải quận bên trong những này ngoại tộc, sợ là ngay lập tức sẽ phản chiến nhân tộc, thừa dịp loạn vơ vét hết thảy. Cung chủ pháp trị là chính xác, những này ngoại tộc bên trong cường giả nếu không bị chiêu mộ ra ngoài, nguy hiểm đem lớn hơn. Hứa Thanh trong mắt lộ ra băng lãnh, tại cái này tiếp tục đi đường bên trong, hắn còn chứng kiến khắp nơi nguyên bản có nhân tộc tông môn địa phương, giờ phút này toàn bộ đều là mở ra phong sơn trận pháp. Trong đó tuyệt đại đa số tu sĩ đều đã bị chiêu mộ đi chiến trường. Trừ cái đó ra, đến từ đại tông cấm kỵ pháp bảo cũng tại trong thiên địa hiển hiện, bị quận đô cấm kỵ pháp bảo tiếp quản quyền hạn. Thống vừa thi triển, cái này mấy ngày bên trong, thương khung biến hóa hơn 100 lần, mỗi một lần đều là thiên địa biến sắc. Phong khởi vân dũng, bát phương oanh minh, Hứa Thanh biết, đây là cấm kỵ pháp bảo bị dẫn động biến thành. Giờ khắc này ở cái này buổi trưa lúc, màn trời lần nữa oanh minh, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn đến từng đạo ánh sáng sáng chói theo võng lớn bên trên cấp tốc lưu động, tán ra kinh nhân uy áp. Bọn chúng chia hai bộ phận, tiến về Tây Bộ cùng Bắc Bộ. Ở nơi đó, những này đến từ nhân tộc tông môn cấm kỵ pháp bảo tạo thành chi lực, đem bộc phát ra, tạo thành cự đại sát thương. Cách mỗi chốc lát tựu hội, sẽ xuất hiện màn trời oanh minh, không ngừng nhắc nhở lấy Hứa Thanh. Chiến tranh ngay tại thảm liệt tiến hành. Hứa Thanh thu hồi mục quang, tiếp tục tiến lên. Lại đi qua 2 ngày, tại cự ly Chiêu Hà Châu chỉ còn lại 1 đêm lộ trình biên giới. Cái này một ngày hoàng hôn hàng lâm, bầu trời xuất hiện Thái Dương Phong lúc, tại mặt đất phi nhanh Hứa Thanh nhìn thấy một cái thôn xóm. Này thôn lạc rất không thích hợp, bên trong hết thảy đều cực kỳ không hợp lý, cùng nhận biết bên trong thôn xóm hoàn toàn khác biệt. Tỉ như trong thôn cây không phải mọc trên mặt đất, mà là mọc ở giữa không trung. Còn có một đám phi điểu tại thiên thượng trôi nổi, cánh mặc dù tải vỗ có thể lại không cách nào tiến lên, như bị hạn chế tại nơi đó. Thái Dương Phong dưới, bọn chúng chính dần dần không trọn vẹn, mà trên mặt đất càng là quái đản. Trong thôn ốc xá rõ ràng đều là dựng ngược tu kiến, thậm chí có rất nhiều khu vực chốc lát biến mất, lúc mà xuất hiện, phảng phất ngừng lại tại cửa thôn địa phương. Còn có một đầu mọc ra mặt người ngốc lông thổ cầu đang hướng về Hứa Thanh nhe răng phát ra gầm nhẹ. Hứa Thanh mục quang đảo qua lúc, hoàng hôn tại thời khắc này tiêu tán, đêm tối hàng lâm. Trong chốc lát, nơi này hết thảy lần nữa biến hóa, theo trời tối, lại đều khôi phục bình thường, thành một cái rất tầm thường tiểu sơn thôn, còn như cửa thôn con chó kia, cũng biến thành thật cao đại ngốc tử, hướng về phía Hứa Thanh lộ ra hắc hoàng răng răng, không ngừng ngoác. Hứa Thanh mặt không biểu tình, hắn không có thời gian ở chỗ này lãng phí, giờ phút này nhoáng lên, vòng qua thôn, đang muốn đi xa, nhưng vào lúc này, phía sau hắn thôn xóm đột nhiên chấn động, tất cả kiến trúc đều mọc ra rõ ràng dáng dấp chân. Theo trên mặt đất đứng lên, hướng về Hứa Thanh truy kích, Hứa Thanh bước chân dừng lại, quay người nhìn lại lúc, thôn kia bên trong tất cả kiến trúc đều ngồi xổm xuống. Đầu thôn đại ngốc tử, vẫn như cũ tì lấy hoàng nha, hướng về phía Hứa Thanh ngoắc, nụ cười quỷ dị đồng thời. Toàn bộ thôn, cũng đều tản mát ra một cỗ ác ý. Hứa Thanh nhìn thoáng qua, cất bước đi đi qua, phía sau hắn giấu tại trong đêm tối cái bóng, truyền ra tâm tình hưng phấn ba động, không ngừng khuếch tán mở, càng có tiếng nuốt nước miếng, tại cái này an tĩnh trong đêm quanh quẩn. Đói, đói, nghe được cái bóng tiếng nước bọt, Hứa Thanh cảm nhận được cái bóng tâm tình chập chờn, không khỏi nghĩ đến tại cổ linh hoàng đại thế giới lúc, cái bóng một đường cố nén ác tâm, chịu không ít ác hồn, cuối cùng đều nôn, loại này trung tâm biểu hiện, để Hứa Thanh cảm thấy hẳn là tưởng thưởng một chút, thế là bước chân càng nhanh hơn một chút. Trong chốc lát, hắn đã đến cái này chủ động tìm đến trong thôn, đứng ở cửa thôn kia hướng về phía hắn lộ ra quỷ dị nụ cười đại ngốc tử trước mặt. Mắt thấy Hứa Thanh đến, đại ngốc tử vừa muốn mở miệng, có thể Hứa Thanh phía sau cái bóng đã an tâm không chịu nổi. Bỗng nhiên nhào ra ngoài, bóng đen bao phủ ở giữa, đại ngốc tử biến mất, theo nhấm nuốt âm thanh theo cái bóng bên trong truyền ra. Quanh quẩn toàn bộ thôn về sau, thôn này bên trong tất cả kiến trúc, đều run lên, từng viên con mắt theo những này ốc xá trên cây cối mọc ra. Nhìn về phía Hứa Thanh nơi này lúc cũng bay nhanh co rút lại. Đi ăn đi, Hứa Thanh đứng tại chỗ, mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng, CVT, trước giờ thần minh, thần bào từ giờ mình sẽ để nguyên văn của nó là bào. Hết chương.